Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 2 Công ty Du lịch. Cái này quyết định bởi với các ngươi, cái kia mang mắt kính có ta số di động, các ngươi khi nào chơi xong rồi, cho ta gọi điện thoại ta liền tới đây tiếp các ngươi. Sau đó đem các ngươi đưa đến sân bay, công ty bên kia hẳn là đều đã cho ngươi tiền đúng không? Đều đã kết toán qua. Yên tâm đi, nghe được tài xế khẳng định hồi đáp. Trương Xuân Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra xuống xe, nhìn theo xe buýt chậm rãi xử lý. Sao biết ta tới, cảm thụ được thoải mái thanh tân gió biển. Nhìn cách đó không xa kia mặt màu lam. Trương Xuân Tuyết đảo qua phía trước, váng đầu hoa mắt, cả người đều hưng phấn lên, La To cũng không chê mất mặt, xem ta nhiều bình tĩnh, ai cần ngươi lo, ta chính là không ra quá xa nhà, không thấy quá hải. Trương Xuân Tuyết trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vừa mới nói hắn nam đồng sự, cái này lưu trữ chung phân công nhau nam nhân nàng đặc biệt trừng mắt. Ngày thường đi làm thời điểm, tổng giống cái vịt giống nhau, bát quái cái này, bát quái cái kia, ngươi xem, ngươi, nói chuyện liền mang thứ, ta không phải cũng chưa nói cái gì sao, chung phân nam nhân gọi là Hồ Hiểu Quang, cùng Trương Xuân Tuyết đều là năm trước tốt nghiệp sinh viên, tại đây ra công ty làm kế toán công tác. Trương Xuân Tuyết không có lại để ý tới Hồ Hiểu Quang, mà là chạy mau hai bước, đuổi theo đi ở đằng trước một cái có chút hói đầu nam nhân. Người nam nhân này là bọn họ trung niên linh lớn nhất, đồng thời cũng là chức vị tối cao, là bọn họ công ty một cái giám đốc, gọi là Vương Tân. Vương giám đốc, Vương giám đốc, nghe được Trương Xuân Tuyết ở kêu chính mình, Vương Tân không khỏi dừng thân tử, quay đầu lại hỏi, làm sao vậy, không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta buổi tối có phải hay không có chỗ ở, còn dùng chính mình tiêu tiền tìm khách sạn sao? Trương Xuân Tuyết nói xong, tức khắc làm mặt khác mấy cái đồng hành người sắc mặt trở nên quái dị lên. Hiển nhiên là cảm thấy Trương Xuân Tuyết nói rất nhiều dư. Rốt cuộc đây là bọn họ công ty tổ chức hoạt động. Sao có thể còn sẽ lại làm công nhân chính mình xuất tiền túi. Công ty đã cho chúng ta thuê hảo phòng ở, là một căn biệt thự cảnh biển. Lần này sau Big 5 ngày du, chúng ta đều sẽ ở tại chỗ đó. Ăn trụ đều có công ty. Các ngươi không cần lo lắng quá nhiều, Vương Tân đơn giản đối Trương Xuân Tuyết giải thích xong. Liên tiếp đón tin tức ở phía sau vài người nói, chúng ta nhanh hơn điểm nhi tốc độ, trước đem địa phương tìm được, lúc sau ở nghiên cứu ăn cơm sự, Trình Hân cùng Đồng Khánh Địch không nhanh không chậm theo ở phía sau, hai người đều là ở công ty công tác có bao nhiêu năm lão nhân. Lại nói tiếp giống loại này công ty tổ chức du lịch hoạt động, phía trước cũng đã tham gia quá, nếu làm cho bọn họ tiến hành tổng kết nói, chính là ba chữ, không thú vị, nếu là cho này ba chữ hơn nữa một cái tân trang nói, đó chính là hoàn toàn không điểm nhi ý tứ, loại này không thú vị chủ yếu nơi phát ra hai cái phương diện. Một phương diện là công ty thực keo kiệt, căn bản sẽ không lấy ra quá nhiều tiền tới, làm ngươi ăn hoặc là làm ngươi chơi. Về phương diện khác, còn lại là lần này lại đây vài người, tính cả Vương Tân ở bên trong, đều không phải cùng bọn họ cùng bộ môn người. Có rất nhiều tài vụ bộ, có rất nhiều tiêu thụ bộ. Còn có rất nhiều giống bọn họ loại này bán phần sau môn. Ở công ty, vốn dĩ các bộ môn câu thông liền ít đi. Liền tính là có câu thông cũng đều là mặt trên lãnh đạo câu thông. Cho nên ai là ai căn bản là không quen biết. Ở trên xe, bọn họ những người này cũng cơ hồ là không có giao lưu. Ngủ ngủ, chơi di động, phát ngốc, đối với cái gọi là sao bích 5 ngày du, cũng chưa cái gì chờ mong. Công ty làm này đó quần thể du có ý tứ gì? Chi bằng chiết hiện biến điểm nhi tiền thưởng phát đâu, nghĩ đến công ty năm trước keo kiệt mấy. Năm liên tục trung thưởng đều không có phát, Trình Hân liền càng thêm khó chịu lên. Tiền phát đến chúng ta trên tay chính là chúng ta, cũng không thể vì công ty sáng tạo cái gì. Nhưng là làm cái loại này cái gì chó má ưu tú công nhân ra ngoài du lịch. Đã có thể làm cấp công ty mặt khác một ít người xem. Lại có thể làm xí nghiệp văn hóa xây dựng, chụp mấy chương ảnh chụp, viết mấy hành tự, sau đó phát ra đi cấp hộ khách xe monster nói trắng ra là. Chính là làm tú, Đồng Khánh Địch nói xong từ hộp thuốc lấy ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Lúc sau, hắn tắc lại lấy ra một cây đưa cho Trình Hân. Tới một cây bái, không tới, chờ tới rồi trụ địa phương rồi nói sau. Làm cho bọn họ nhìn đến ta hút thuốc không tốt, Trình Hân lắc lắc đầu. Cũng không muốn cho quá nhiều người biết nàng hút thuốc sự. Ngươi nói thế giới này chính là không công bằng. Nam nhân hút thuốc liền không có gì người cảm thấy kỳ quái. Nhưng là nữ nhân hút thuốc. Liền khó có thể bị người tán thành. Hiện tại này đều cái gì xã hội, ta liền làm không rõ. Vì cái gì ở tư tưởng thượng còn như vậy lạc hậu. Đồng Khánh Địch nhiều ít có chút vì Trình Hân bênh vực kẻ yếu. Ai làm trăm ngàn năm trước nữ nhân chính là nhược thế quần thể đâu. Mấy thứ này ăn sâu bén dễ lâu lắm, cho nên tự nhiên rất khó bị thay đổi. Cũng là bất quá làm nam nhân tới giảng, ta còn là cảm thấy nữ nhân liền phải có nữ nhân bộ dáng. Ngươi thiếu tới vừa rồi còn cùng ta lời lẽ chính đáng đâu, làm nửa ngày là ở ngốc ta à? Trình Hân trắng Đồng Khánh Địch liếc mắt một cái, trên mặt không cấm biểu lộ một tia kiều mị. Nhìn Trình Hân này phó kiều mị bộ dáng, Đồng Khánh Địch trong lòng đột nhiên đối với lần này lữ hành tràn ngập chờ mong. Cái gọi là vọng sơn chạy ngựa chết, nhìn kia phiến biệt thự cảnh biển khu rất gần, nhưng mà bọn họ lại ước chừng đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ. Mà này dọc theo đường đi, bọn họ nói nhiều nhất chính là mắng cái kia đáng chết tài xế già. Trương Xuân Tuyết đi rồi một đường, cũng cầm di động tự chụp một đường. Hơn nữa ở cái này trong quá trình, nàng còn nhận thức một cái tương đối chơi thân đồng sự, là bán phần sau một cái khách phục tiểu cô nương, gọi là Lưu Sương Mỹ. Nói là tương đối chơi thân, nhưng trên thực tế các nàng mang cho lẫn nhau lớn nhất hảo cảm chính là đối phương đều giúp lẫn nhau chụp mấy tấm ảnh chụp. Bởi vì đều có đi đến chỗ nào chụp đến nào. Sau đó các loại ở bằng hữu trong giới tú yêu thích, cho nên các nàng hai cái đi ở cùng nhau, hôm nay đều đã đen. Hôm nay tưởng vỗ vỗ hải cảnh sợ là không cơ hội, chỉ có thể chờ đến ngày mai. Lưu Sương Mỹ nhìn đã trở nên hôn mê phía chân trời, trong lòng nhiều ít có chút không cam lòng. So với hôm nay thế nào, ta hiện tại càng sợ ngày mai có thể hay không tới chàng bão táp. Ta vừa rồi nhìn mắt dự báo thời tiết, mặt trên thuyết minh thiên là có mưa rào có sấm chớp. Yêu yêu, đọc sách. www.uucansucim không thể nào. Nghe Trương Xuân Tuyết nói xong, Lưu Sương Mỹ còn không mấy tin được, nhưng là đương nàng cũng hôm khác khí dự báo sau, nàng tức khắc bẻ mặt đưa đám kêu lên. Ngày mai thế nhưng thật sự có mưa rào có sấm chớp, chúng ta vận khí cũng quá kém đi. Này sao bích lại không phải chỉ có bờ cát có thể chơi. Ta tới thời điểm tra xét, Bên này có thể chơi nhưng nhiều. Đã có thủy thượng nhạc viên. Còn có một ít chảo con cua à. Câu cá. Vớt sò biển một ít hưu nhàn quán. Cũng không biết giá cả thế nào. Ta là cảm thấy hẳn là tiện nghi không được. Dù sao là công ty tiêu phí. Chỉ cần không chậm trễ chơi là được. Bằng không tới lần này quang ở trong phòng nghẹn. Kia đã có thể quá không thú vị. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ khi nói chuyện. Đi ở phía trước, Vương Tân đã ngừng lại. Nhìn di động thượng tồn chữ địa chỉ. Ở đối chiếu trước mắt cột mốc đường hào. Vương Tân lúc này đối với mặt sau người nhắc nhở nói. Chính là này một đống biệt thự. Chúng ta tới rồi, chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.